Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 009 tìm long điểm huyệt. 2. Sao Dương Tử Mi ở vừa rồi nhìn ra xa bốn phía dãy núi thời điểm, phát hiện bên phải có một khối địa phương mơ hồ bao phủ một tầng giống như buổi sáng tia nắng ban mai đạm kim sắc sương mù. Lại nhìn kỹ bốn phía, nơi đó chỗ dựa đầy đạn. Hình dạng này đây hình vuông là chủ, là kho hàng hình sơn, chủ chỗ nhà giàu người, nhất lợi thương giới phát triển, hoặc ra là từ thương. Kia huyệt vị là nhất thỏa đáng bất quá, có thể càng thêm có lợi cho hắn tương lai phát triển, làm hắn trở thành một thế hệ phú hào, hơn nữa che bóng hậu đại. Nàng đem Hoắc Văn Hoa cùng Hoa Thiều Quang đưa tới nơi này. Hoa Thiều Quang cầm la bàn xoay hơn 10 vòng, cuối cùng vẻ mặt bội phục mà đối Dương Tử Mi nói: "Nơi này quả nhiên là nhất thích hợp." Hoắc Văn Hoa vừa nghe đại hỉ, nơi này thật sự thích hợp. Hoa Thiều Quang gật gật đầu, nơi này là kho hàng chỗ, chủ phát phú, tiểu muội muội không có sai, thật tốt quá. Cảm ơn tiểu đại sư, cảm ơn tiểu đại sư. Hoắc Văn Hoa kích động đến bế lên nho nhỏ Dương Tử Mi xoay vài vòng. Phụ thân hắn đã mất đi, nếu lại tìm không thấy thích hợp huyệt vị, hắn đều phải vội muốn chết. Hiện tại, Dương Tử Mi giúp hắn giải quyết vấn đề, hắn có thể nhanh chóng hồi Hong Kong, ân chí hảo phụ thân hậu sự. Lôi Trinh, chờ hạ ngươi cùng tiểu đại sư cùng nhau trở về, đem 10 vạn nguyên thù lao giao cho nàng người nhà, lấy biểu cảm tạ. Hoắc Văn Hoa đối Lôi Trinh nói: 10 vạn nguyên. Dương Tử Mi không nghĩ tới Hoắc Văn Hoa sẽ lớn như vậy bút tích, lập tức cho nàng 10 vạn thù lao. Nàng nguyên bản cho rằng hắn nhiều nhất cấp chính mình 1.000 mà thôi, không nghĩ tới hắn thỉnh Hoa Thiều Quang lại đây tìm long thăm huyệt lại muốn 20 vạn thù lao đâu. 10 vạn cũng không tính cao. Sao Đương Lôi Trinh đem một túi tiền giao cho Dương Bách trong tay. Dương Bách tay run lên, thân mình thiếu chút nữa từ kia chương băng ghế thượng té xuống. Này là thật tiền, hắn sống 60 nhiều năm, nơi nào gặp qua nhiều như vậy tiền. Dương lão gia tử, đây đều là mới từ ngân hàng nói ra tiền, tuyệt đối là thật. Lôi Trinh cười nói: vì cái gì cho ta nhiều như vậy tiền? Tử Mi tiểu muội muội giúp Hoắc tiên sinh đại ân, đây là hắn cho nàng vất vả phí, thỉnh vui lòng nhận cho. Lôi Trinh nhìn thoáng qua một bên đang ở trêu đùa muội muội Dương Tử Mi, nói: giúp gấp cái gì, các ngươi sẽ không muốn đem ta cháu gái mua đi. Dương Bách đem kia cầm tiền túi bàn tay đi ra ngoài, lắc đầu nói: ta tuy rằng nghèo, nhưng không phải mua hài tử nhân gia, ha ha, không phải, là Tử Mi muội muội hỗ trợ tìm kiếm đến một khối mộ táng cát địa. Hoắc tiên sinh vô cùng cảm kích, bởi vậy cấp. Lôi Trinh cười: Dương lão gia tử, ngươi sinh cái hảo cháu gái, hảo hảo đối đãi. Dương Bách đầy mặt kinh ngạc, nhìn một bên chính mình cái kia vẫn luôn cho rằng là bồi tiền hóa cháu gái. Phía trước, Dương Hà cho hắn lấy tới 1.000 khối, nói là cảm tạ Dương Tử Mi giúp hắn gỗ năm mua giá tốt. Hắn đều đã chấn kinh rồi đã lâu, hiện tại, lập tức kiếm lời 10 vạn khối, kia kiếm quả thực là con số thiên văn nha. Đứa nhỏ này như thế nào lập tức liền biến thành tài tinh phúc tinh. Đại gia, nữ nữ, không hảo. Dương Hà bỗng nhiên từ bên ngoài vọt tiến vào, đại lý đầu mới vừa nhận được huyện thành tới điện thoại, nói đại ca bị xe đụng phải, đang ở bệnh viện. Dương Tử Mi vừa nghe, tâm lộp bộp một tiếng trầm xuống dưới. Chính mình không phải đem bùa hộ mệnh đặt ở hắn trên người sao? Như thế nào vẫn là tránh không khỏi này một kiếp. Dương Bách còn không có từ 10 vạn khối khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Lại bị tin tức này dọa sợ. Đang ở giếng nước múc nước Hoàng Tú Lệ vừa nghe. Bước chân một cái lảo đảo. Nếu không phải Lôi Chi nhanh tay lẹ mắt bôn qua đi đỡ lấy. Nàng đều thiếu chút nữa muốn ném tới giếng nước bên trong. Ra ra, nãi nãi, mụ mụ. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ba ba chỉ là đâm thương chân. Dương Tử Mi nhớ tới đời trước tình huống. Vội vàng ân ủi bọn họ nói. Đúng, đúng, đúng. Vừa rồi đại lý đầu nói. Chỉ là đâm thương chân. Không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Dương Hà rất là sùng bái mà nhìn Dương Tử Mi. Nữ nữ thật là lợi hại nha. Này cũng coi như ra tới. Tuy rằng chỉ là đâm thương chân, nhưng đối thân nhân tới nói, kia đều là xả tâm đau. Sau, hết chương.